Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219. Phách Hạ thực lực, Phách Hạ cũng không có đánh lừa dối. Vẻn vẹn hoa hơn 5 phút thời gian liền mang theo Mạc Lâm. Thiên Nhận Tiết cùng Kỳ Lân tìm tới tà ma hổ kình bầy. Giờ phút này tà ma hổ kình bầy đang tại săn giết chung quanh hải dương động vật. Con mực, bạch tuộc, cá biển các loại hải hồn thú đều là bọn hắn đang tại săn giết đối tượng. Nhưng là thần kỳ là, hành động của bọn họ phi thường có thứ tự. Tại săn giết những này hình thể rõ ràng nhỏ hơn chính mình hải hồn thú lúc. Cũng không có xuất hiện đại quy mô giành ăn hiện tượng. Thậm chí còn rất ngay ngắn trật tự. Mạc Lâm kiếp trước đối hổ kình có một chút hiểu rõ. Tại hắn trong ấn tượng, hổ kình vốn là một loại căn cứ hải vực khác biệt có cố định ẩm thực quen thuộc động vật. Nói ngắn gọn, chính là toàn bộ thế giới hổ kình có lẽ ăn rất nhiều chủng loại hải dương động vật. Nhưng từng cái hải vực hổ kình, các chỉ hổ kình, bọn hắn thường thường cả đời chỉ dùng một loại hải dương động vật làm chủ yếu đồ ăn. Đến mức những cái kia nói hổ kình lấy cá mập trắng khổng lồ làm chủ yếu đồ ăn lời nói càng là lời. Đồn, thế giới này tà ma hổ kình cùng kiếp trước hổ kình có như thế lớn khác biệt. Sẽ tàn sát chỗ đến hết thảy sinh vật biển. Đích xác có rất lớn có thể là bởi vì chịu đến một loại nào đó mặt trái lực lượng ảnh hưởng. Đồng thời, theo đạo lý tới nói, chân chính giết sinh vật thật là ít quần cư. Bởi vì bọn hắn thường thường sẽ không nhịn được giết chóc bản năng đối đồng tộc xuất thủ. Căn bản hình thành không được quá lớn quần thể. Cũng vô pháp hình thành xã hội tính. Chỉ thậm chí có thể ở trong tộc đàn tuyển ra một thủ lĩnh. Một điểm này xem như tiến một bước bằng chứng tinh linh cá heo đối Mạc Lâm nói những lời kia. Những này tà ma hổ kình không ít đều là vạn năm cấp bậc. Này ngược lại cũng không kỳ quái. Dù sao ở mảnh này hải vực cũng không thể được xưng tụng là bọn hắn thiên địch hải hồn thú. Duy nhất có thể trong nháy mắt miểu sát bọn hắn thâm hải ma kình vương còn là một hikikomori. Chỉ cần tà ma hổ kình nhất tộc không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi công kích tà ma hổ kình bầy. Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, nuốt nước miếng một cái. Nếu là ở lục địa hoặc trên bầu trời, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không sợ hãi. Nhưng là hiện tại thân ở trong hải dương, hành động cũng không làm sao quen thuộc. Có một loại làm chuyện gì đều cảm giác lực bất tòng tâm. Mạc Lâm nắm chặt một chút Thiên Nhận Tuyết tay, chuyển di một chút nàng lực chú ý. Tiểu Tuyết, ngươi không có vấn đề à? Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn Mạc Lâm mặt, lực chú ý đừng chuyển di, cảm giác hơi chút tốt một điểm. Hơi gật đầu, đạt được Thiên Nhận Tuyết trả lời. Mạc Lâm liền cùng Thiên Nhận Tuyết lần nữa nhất định phải việc làm. Tiểu Tuyết, ta chốc lát nữa sẽ đem hết toàn lực đem hết thảy tà ma hổ kình dẫn tới một chỗ. Về sau thả ra ta thứ ba võ hồn tự mang lĩnh vực. Tận lực suy yếu bọn hắn. Tại đến một cái nào đó giai đoạn thời điểm, ta sẽ nhắc nhở ngươi thả ra lĩnh vực của mình. Ngươi thiên sứ lĩnh vực có tiến hóa hiệu quả. Ta hy vọng ngươi có thể triệt để tịnh hóa bọn hắn hồn lực bên trong vốn không thuộc về bọn hắn bộ. Phận, Tiểu Lâm, ta có một điểm rất khó cam đoan. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ khó xử. Thiên sứ của ta lĩnh vực mặc dù có tịnh hóa hiệu quả, có thể đồng thời cũng sẽ tan rã đối thủ hồn lực. Ta cũng cơ hồ không đối hồn thú sử dụng tới thiên sứ lĩnh vực. Vạn nhất tà ma hổ kình tại bị ta tịnh hóa thời điểm hồn lực cũng bị ta tan rã hầu như không còn. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Mạc Lâm giật giật Thiên Nhận Tuyết hiện tại tràn đầy vẻ u sầu mặt. Rất rõ ràng Thiên Nhận Tuyết tâm trạng còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt. Hơn nữa có chút không tự tin. Ngươi à, lúc nào đối với mình như vậy không có tự tin. Mặc dù ngươi xác thực không bằng ta, nhưng đã mạnh hơn trên thế giới rất nhiều người. Tự luyến cuồng, Thiên Nhận Tuyết đẩy ra Mạc Lâm tay. Hờn dỗi liếc nhìn Mạc Lâm, tâm tình cũng bởi vậy thoáng cái buông lỏng không ít. Mạc Lâm mỉm cười đối Thiên Nhận Tuyết nói. Có lẽ ngươi trước kia sử dụng thiên sứ lĩnh vực thời điểm đúng là tịnh hóa đồng thời còn sẽ tan rã đối thủ hồn lực, nhưng này vốn chính là hai cái khác biệt kỹ năng. hoặc là nói là sinh ra hiệu quả hai cái giai đoạn. Ngươi bây giờ thế nhưng là thiên sứ 10 cánh, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể làm được chỉ tịnh hóa hồn lực của bọn họ, mà không thương tới bọn hắn mảy may. Thiên Nhận Tuyết cũng không biết Mạc Lâm là đơn thuần cổ vũ nàng hay là hắn thật xác nhận thiên sứ lĩnh vực có thể làm được. Bất quá Mạc Lâm lời nói xác thực hảo hảo nhắc nhở nàng. Thời gian dài cùng Mạc Lâm ở chung để Thiên Nhận Tuyết không tự chủ được cùng Mạc Lâm tiến hành các phương diện so sánh. Nhưng loại hành vi này lại cho Thiên Nhận Tuyết chính mình tăng thêm không ít không cần thiết áp lực. Không có cách, bởi vì làm sao so cũng không sánh bằng. Thiên Nhận Tuyết sống hơn 20 năm. Đây là nàng lần thứ nhất bị một người hoàn toàn nghiền ép. Trừ mình ra nữ tính dấu hiệu giới tính bên ngoài không có một chỗ hơn được. Này làm cho Thiên Nhận Tuyết cao ngạo nội tâm sinh ra tự phụ. Mà ở cùng Mạc Lâm xác nhận quan hệ, gạo nấu thành cơm về sau loại này tự phụ lại chuyển biến làm tự ti. Loại tình huống này đến cũng không kỳ quái. Rất nhiều người tự ti cũng không phải là bởi vì chính mình có bao nhiêu sai, mà là bởi vì cùng hắn, nàng, tiếp xúc người luôn là so với hắn, nàng, tốt như vậy một chút. Sau đó loại người này bởi vì tránh khỏi không được cùng mạnh hơn hắn người tiếp xúc, phức cảm tự ti liền sẽ không ngừng làm sâu sắc, hình thành một loại bậc thang thức tăng trưởng. Nếu như không có người kịp thời đem hắn từ loại này tình huống bên trong kéo ra đến, tương lai cho dù người khác thực tình vì hắn động viên cố lên, thực tình khen hắn, hắn cũng không cảm giác được. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết loại này cao quý lại người cao ngạo cũng không thể trốn qua loại này định luật, thiếu chút nữa hõm vào. Mạc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết trạng thái đã khôi phục lại lúc mới gặp loại kia cao quý lại tự tin cảm giác, cũng yên lòng. Sau đó chính là muốn chấp hành kế hoạch bước đầu tiên đem tà ma hổ kình bầy dẫn vào biển sâu. Thiếu chủ, ngươi là định đem tà ma hổ kình bầy kéo đến càng sâu một điểm địa phương, đúng không? Phách Hạ đột nhiên truyền âm cho Mạc Lâm. Mạc Lâm thật bất ngờ Phách Hạ giờ phút này hướng mình truyền âm. Hẳn là ngươi có phương pháp tốt. Phách Hạ nhìn xem tà ma hổ kình bầy, nói, thiếu chủ, chỉ là một cái trăm ngàn năm hồn thú cùng một đám vạn năm. Trăm ngàn năm hồn thú, ta bắt bọn họ có thể phí không được bao lớn khí lực. Lời còn chưa dứt, Mạc Lâm liền cảm nhận được chung quanh nước biển chảy về phía xuất hiện cực kỳ khoa trương biến hóa. Hết thảy nước biển đều điên cuồng tuôn hướng tà ma hổ kình bầy chỗ ở. Một cái vạn năm tà ma hổ kình vừa mới còn tại nuốt miệng này bên trong con mồi, liền như bị đồ vật gì bắt lấy đồng dạng, trong nháy mắt hướng đáy biển lặn xuống. Mạc Lâm nhìn xem một cái lại một con tà ma hổ kình quỷ dị mà chìm vào đáy biển. Đối với Phách Hạ năng lực cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Khống chế nước biển cũng không phải là một cái phi thường hiếm thấy năng lực. Mạc Lâm sợ hãi thán phục là Phách Hạ đối với nước biển khống chế độ chính xác. Trước mắt tà ma hổ kình bầy đồng dạng ở vào phong hậu kỳ môn phạm vi. Mạc Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng bị khống chế nước biển tại quấn bên trên tà ma hổ kình thân thể thời điểm phi thường nhu hòa. Nếu như không phải hẳn là kỳ môn bố cục bên trong thuật sĩ có thể hiểu rõ đến hết thảy, hắn đều phát hiện không được tà ma hổ kình nước biển chung quanh có cái gì dị biến. Càng thêm khoa trương là, mỗi cái tà ma hổ kình bị kéo xuống thời điểm, thế mà không có nhiễu loạn chung quanh hải lưu, tựa như là chưa từng có vật thể trải qua đồng dạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.